Chương 67, Đại Tần không cần người yêu thích. Không thể không nói, cứu hận sức mạnh là to lớn. Dù cho là La Phủ QNZ không nghĩ tới những người này lại đối Tần Quốc có như thế đại cứu hận, đương đoàn người gấp tụ hình thành một luồng đại thế thời gian, hắn sức mạnh liền không thể bảo là không to lớn. Bất quá nha việc này nói không ai tổ chức, vậy cũng quá không còn gì để nói. Nhìn bọn hắn đáng ghét dáng dấp, La Phủ ở đấy lòng cười gằn. Chờ một lúc có các ngươi khỏe xem chỉ là La Phủ có thể rất hờ hững mà đối diện việc này, có thể bên cạnh hắn hạ vô thả, phía sau hắn đám kia Tần Quốc thầy thuốc nhưng không được ga trong nháy mắt, sắc mặt của bọn họ liền đỏ bừng lên, đây là sỉ nhục ga có thể phản kháng làm sao phản kháng bọn hắn là thầy thuốc, lại không phải võ giả, đối mặt nhiều người như vậy, QNZ chỉ có thể xẹp, tuy rằng việc này làm bọn họ rất bất kham. Bất quá bọn hắn có thể chịu, nhưng không có nghĩa là người nào đó có thể chịu. La Phủ đang chuẩn bị đứng dậy, một cái nào đó tinh thần trọng nghĩa tăng cao muội tử trước hết hắn một bước đứng dậy. Các ngươi một đám người kết đảng kết phường khi phụ bọn họ mười mấy người, cũng không cảm thấy ngại nói ra được thanh âm của một cô gái đột nhiên vang ở này chúng miệng nhấp nháy tiếng chiều bên trong có một phong cách riêng. Cái gì người nghe có người làm người Tần nói chuyện, Mạc Quân nhất thời bắc nhiên giận dữ, lớn tiếng quát lên. Thầy thuốc không phân quốc biệt, không có bất luận cái gì biên giới. Các ngươi hành vi, thực sự là làm người trơ chén. Một cái cô gái mặc áo trắng đứng dậy, nhìn thẳng Mạc Quân, không gặp có chút sợ hãi. Là ngươi là Na Nở Dê La Phủ trong lòng dùng mình, làm sao cu Nở Dê không nghĩ tới Na Nở Dê lại hội đứng ra thế nhóm người mình nói chuyện. Phải biết lúc trước Na Nở Dê nhưng lại như vậy chán ghét chính mình. Nhìn Đoan Mục Dung, Mạc Quân sắc mặt âm trầm nói, Đoan Mục cô nương, ngươi cần phải hiểu rõ áp bọn hắn nhưng là người Tần. Ngươi không nên đã quên ngươi cố quốc nhưng là người Tần phá diệt. Đối với Đoan Mục Dung, Mạc Quân mơ hồ có chút kiên kỵ, bọn hắn những thầy thuốc này đa số đều xem như là dã con đường xuất thần, nhưng này Đoan Mục Dung nhưng là chính thống thầy thuốc đệ tử, sư thừa Y Y Tiên Niệm Đoan, bản thân nàng càng bị tôn xưng làm tiểu Y Y Tiên. Mà Niệm Đoan người, càng là lần trước Y Y Đạo Đại Hội khôi chủ ta rất muốn rõ ràng thầy thuốc. Lấy thế thế làm chức trách có thể ngươi xem một chút các ngươi hành vi dù cho phía trước là 10 triệu người, có thể Đoan Mục Dung như trước là có Na Nở Dê nguyên tắc. Dưới cái nhìn của nàng, thầy thuốc, có thể cứu người là được, nhưng cái kia lấy quốc đừng đến xem người, đều là cổ hủ ngu muội. Thật sao xem ra Đoan Mục cô nương cùng những này người Tần quan hệ không ý tờ A Mạc Quân cười gằn, Na Ho có biết Đoan Mục Dung lại như thế không nể mặt chính mình, trực tiếp phản bác chính mình, nếu như thế. Chính mình QNZ không cần cho nàng mặt mũi. Mặc dù có chút kiêng kỵ, tuy nhiên không có nghĩa là hắn sợ nàng. Ta cùng bọn hắn không có quan hệ, ta chỉ là nhìn không được mà thôi đối với người khác dội nước bẩn, Đoan Mục Dung chỉ tin tưởng thanh giả tự thanh. À, thật sao thiên hạ này sự lại có mấy người nói rõ được đây nếu như ngươi không có quan hệ gì với bọn họ, lại sao như vậy duy bảo vệ bọn họ vì lẽ đó, này tất nhiên là có quan hệ mà Quân lại âm thanh âm trầm nói rằng. Đoan Mục Dung ngu xuẩn mất khôn đã kinh triệt để tức giận hắn. Ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao ngược lại ta thanh giả tự thanh Đoan Mục Dung lại nói. Thanh giả tự thanh à, hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi mà Quân liên tục cười lạnh, sau đó lớn tiếng nói, thầy thuốc Đoan Mục Dung không tư kiểm điểm, cấu kết người Tần, ta Mạc Quân, tuy không phải thầy thuốc chính thống, có thể cũng thỉnh cầu trục xuất Đoan Mục Dung hừ ngươi nếu không nể mặt mũi, vậy thì đừng trách ta vô tình. Vừa vặn ngươi đi rồi, này ý thì hội ta cũng ít một cái đối thủ mạnh mẽ. Mạc Quân tiếng nói sơ lạc, phía sau hắn nhóm người kia lại lần thứ hai hào, này đã kinh là lần thứ hai, xem ra đám người kia hẳn là chính là hắn tổ chức. Đúng, trục xuất Đoan Mục Dung trục xuất trục Na Nở Dê từng tiếng làm người lúng túng âm thanh vang lên, dù cho có người thế Đoan Mục Dung nói chuyện, tuy nhiên rất nhanh sẽ nhấn chìm ở dòng người chi bên trong. Nghe này một thanh âm trục xuất lời của mình. Mặc dù Đoan Mục Dung có chính mình nguyên tắc, có thể này dư luận sức mạnh thực sự thật đáng sợ, chịu đựng một lúc, Na Nở Dê liền sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Ta Đoan Mục Dung chuẩn bị biện giải, có thể ở tình hình như thế trước, tất cả biện giải đều là vô lực. Rốt cục La Phủ không nhìn nổi. Vốn là hắn vừa nãy liền chuẩn bị đứng ra, có thể bởi vì Đoan Mục Dung đứng dậy mà tạm thời ngừng lại, nhưng không nghĩ tới đám người kia lại như thế quá mức. Đây là nhà ai cậu không có xuyên được, chạy đến kêu loạn quả thực là ô người nhị cậu đứng ở thân đến, một đạo khẽ hất âm thanh từ La Phủ trong mì hệ NG truyền ra. cái gì người bị người mắng làm cẩu, này Mạc Quân nhất thời liền cuống lên, thật là có điểm chó cùng dứt dậu mùi vị. Là ta La Phủ âm thanh lớn lao, chậm rãi hướng về hắn đi đến. Thân người Mạc Quân âm thanh ác độc cực kỳ, mắt tam giác nhìn chằm chằm La Phủ. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, Mạc Quân lại lạnh giọng nói rằng, bạo thần người tiến lên làm chi các ngươi này quần đồ phu còn không cu tờ xuống cho ta đúng, cu tờ xuống cho ta lăn xuống đi a. Đối với đám người kia kết bè kết cánh, lấy thế đè người, La Phủ không có một chút nào không dễ chịu, nhẹ giọng nở nụ cười, tràn đầy châm trọc. Các ngươi, lại là cái thá gì? Thanh âm lạnh như băng từ trong mì hệ nở dê chuyển ra, tràn đầy xem thường. La Phủ đi tới Đoan Mục Dung trước người, không có đến xem Mạc Quân chờ người, mà là nhẹ giọng nói với Đoan Mục Dung, Đoan Mục cô nương làm người trượng nghĩa, La Phủ rất là bội phục, chỉ là đám người kia là cố ý muốn tìm chúng ta cha, cô nương thay chúng ta nói chuyện đúng là mang đến phiền toái cho ngươi rồi không cái gì, chỉ là thực sự xem bất quá mà thôi. Đoan Mục Dung nói rằng, tuy là như vậy, nhưng ta hay là muốn tạ ơn cô nương. Nói xong, La Phủ hướng về nghiêm túc thi lễ một cái. Sau đó, La Phủ ở một đám cựu hận trong ánh mắt xoay người, nhìn thẳng Mạc Quân. La Phủ hỏi, ngươi lúc trước nói chúng ta đại tần là bạo tần, hư lạnh rên một tiếng. Mạc Quân nói, là thì lại làm sao? Là La Phủ một trận, âm thanh chìm xuống, nói tiếp, vậy thì dễ làm rồi, vừa là bạo tần, tự nhiên không đạo chúng ta làm sao cần xem sắc mặt của các ngươi mà tổn, vừa là bạo tần. Này y hội tham gia hay không, chúng ta làm sao cần trinh được các ngươi này quần cướp gà trộm chó hạng người. Đồng ý ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá chỉ là vong quốc chi nô mà thôi, ngươi lại từ đâu tới tư cách trừng phạt chúng ta đại tần? Chẳng lẽ chính là phía sau ngươi này quần nhị bức mang cho ngươi đến tự tin sao? Ngươi liền chuỗi đặt câu hỏi, làm cho Mạc Quân giận không nhịn nổi. Mà tiếp đó, La Phủ câu nói sau cùng trong nháy mắt liền để tình thế thăng cấp. Đại tần xưa nay đều là khiến người ta sợ hãi, cu nở dê chưa từng có nghĩ tới nhượng ta yêu thích. Nói xong, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kia ô quang nổ lên.